Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 167, giết chết tiểu vũ người. Đều đáng chết. Chương 167, giết chết tiểu vũ người. Đều đáng chết. Nàng máu tươi lập tức bị có gai hoa Tường Vi hấp thu, khiến cho Tường Vi long quanh thân, biển hoa càng thêm làm càn nở rộ. Nhưng là, tiểu vũ chết, lập tức dẫn tới Sử Lai Khắc thất quái bạo loại. Tiểu vũ, tiểu vũ, tiểu vũ, giết chết tiểu vũ người. Đều đáng chết. Đường Tam rơi xuống mặt đất, hai mắt đỏ bừng, oán hận ngẩng đầu nhìn trước mắt này cái cao lớn Tường Vi long kỵ sĩ. Tường Vi long kỵ sĩ bên trong, thập lục dạ thu phẫn nộ thanh âm theo cự long thân bên trên truyền ra. Chẳng lẽ các ngươi sử dụng ti tiện thủ đoạn giết chết ta đội hữu? Các ngươi liền không nên đi chết sao? Nói, Tường Vi long xung quanh từng đạo sợi đằng hướng Đường Tam lan tràn đi qua, muốn đem hắn khống chế lại. Hừ, các ngươi người đã chết cũng liền chết, nhưng là các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, không nên tổn thương tiểu vũ. Đường Tam sau lưng, quần áo phá tan, bát chu mâu từ phía sau lưng dọc theo người ra ngoài. Sau đó giống như máy móc thức phi tốc bãi động, mỗi một lần đong đưa, đều cắt đứt rơi từng đầu lan tràn mà tới thực vật sợi đằng. Hắn cước bộ đạp một loại hư ảo bộ pháp, linh hoạt tránh đi thập lục dạ thu một lần lại một lần đối với hắn quấn quanh. Hắn nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ giống như tiểu đinh đương bách bảo túi bình thường, thay đổi ra tầng tầng lớp lớp ám khí. Long tu châm, tử mẫu truy hồn đoạt mệnh gan, gia cát liên nỗ, liên tiếp bắn phá. Cái gì gọi là làm chúng ta người đã chết cũng liền chết? Đơn độc chúng ta không thể thương tổn tiểu vũ. Đường Tam lời nói đốt thập lục dạ thu cùng Atoria lửa giận. Tại long trên người, kỵ sĩ giơ cao lên thánh kiếm, thánh huy tại hội tụ, cự long hé miệng, ngọn lửa màu đen tại thiêu đốt, ngọn lửa giữa, lờ mờ có thể nhìn thấy Tường Vi chi hỏa, cháy hừng hực, không tốt, ngăn cản bọn họ. Mã Hồng Tuấn kích động phượng hoàng hai cánh, hướng Đường Tam mà tới, nhưng mà, đái mộc bạch càng nhanh đã bị Đường Tam kiềm chế. Tường Vi long kỵ sĩ tại không thể toàn lực đi hạn chế U Minh Bạch Hổ. Bụi gai điều giữa U Minh Bạch Hổ rốt cuộc bạo phát lên tới. Nó trên người, bạch quang tạc hiện, oanh mở quấn quanh tại trên người sợi đằng, nhào hướng lên bầu trời. Sau đó hướng Tường Vi long kỵ sĩ vọt tới, nghĩ muốn đánh gãy tất giết. Nhưng là tất giết đã hội tụ hoàn tất, kỵ sĩ chém ra mang theo lóa mắt quang huy chảm kích, mà hắc long phun ra nóng bỏng Tường Vi chi hỏa, hai đạo năng lượng quấn quanh cùng một chỗ, trực tiếp nghênh đón bạch hổ oanh kích mà tới. U Minh bạch hổ lấy thân thể ngăn lại thập lục dạ thu cùng Atoria một kích toàn lực, suy yếu công kích năng lượng. Nhưng là U Minh bạch hổ cũng thuận thế giải thể, đái mộc bạch cùng Chu Thiên Thải từ trên cao giữa ngã xuống. Trong đó, đái mộc bạch hai chân càng là tại ngã lạc quá trình bên trong bị đốt rụi, dục hỏa phượng hoàng, phượng rực thiên tường. Mã Hồng Tuấn trên người thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, sau đó trên người triển khai phượng hoàng hai cánh cùng Tường Vi long kỵ sĩ công kích đụng vào nhau. Phượng hoàng chi hỏa cùng hoa hỏa, thần thánh năng lượng lẫn nhau lật úp, cuối cùng song song hao hết rơi năng lượng. Mã Hồng Tuấn cũng bởi vì năng lượng hao hết mà rơi xuống dưới, chỉ còn lại có Đường Tam. Đường Tam thế công ấp ủ hoàn tất, hắn vận chuyển huyền thiên công, huyền ngọc tay hướng Tường Vi long kỵ sĩ đánh ra truy hồn đoạt mệnh Diêm Vương thiếp. Atoria cùng thập lục dạ thu võ hồn dung hợp năng lượng cuối cùng hao hết, sụp đổ. Hai người trên người đều lây dính khủng bố kịch độc, tại độc tố quấn quanh giữa sự thống khổ chết đi. Võ hồn điện đội hai toàn diệt Sử Lai Khắc bên này. Đường Tam, áo tư tạp, Ninh Vinh Vinh chỉ là tổn hao một ít hồn lực mà thôi. Đái mộc bạch, Chu Thiên Thải, Mã Hồng Tuấn bị đánh cho tàn phế. Tiểu vũ chiến tử, nếu như không là Bỉ Bỉ Đông nói với thiên thần, đấu hồn chàng bên trên người đã chết không là thật chết, thiên thần đã sớm đi lên làm chết này bang Sử Lai Khắc hỗn đản. Bỉ Bỉ Đông nhìn thiên thần liếc mắt một cái, nói, Người thắng, Sử Lai Khắc chiến thắng. Nói Bỉ Bỉ Đông theo hồn đạo chiếc nhẫn làm bên trong tuyển chọn một gốc gần với tiên phẩm dược liệu đưa cho thiên thần. Nói, hấp thu nó, có thể giúp ngươi mau chóng đạt tới 90 cấp. Đồng thời không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Ngươi trở thành phong hào đấu la lúc sau, vẫn như cũ có thể không ngừng tăng lên bản thân. Tại ngươi thành tựu 90 cấp lúc sau, ta sẽ an bài Cúc Quỷ hai cái đấu la phối hợp ngươi đi tìm một viên hồn hoàn. Đa tạ giáo hoàng, miện hạ, thiên thần thắng được cũng thực mộng bức. Nhưng là hắn tâm tình cũng không có bởi vì có thể trở thành phong hào đấu la mà vui vẻ lên. Võ hồn điện đội 2 không có phục sinh bất cứ lúc nào. Hắn tâm tình đều là không ổn định. Một lát sau, lưu quang nhất thiểm, đấu hồn điện phục sinh đài bên trên. Thập lục dạ thu, thiên thược, chu trúc thanh, Atoria, nghiêu bát, ngôn khai nghĩa, tô lạc bảy người theo phục sinh đài bên trên đi xuống. Nhìn thấy bọn họ thuận lợi phục sinh lúc sau, thiên thần căng cứng tâm cũng thở dài một hơi. Hắn là một cái hồn đấu la, cũng là một cái lão sư. Hắn thiên phú mặc dù đầy đủ trèo chống hắn đi hướng phong hào đấu la, nhưng là cũng liền như vậy mà thôi. So với chính mình thành tựu, hắn càng để ý là chính mình dạy dỗ học sinh thành tựu. Mà võ hồn điện chiến đội bên này, phục sinh ngắn ngủi vui sướng qua đi. Đối với bọn họ tới nói, càng nhiều hơn chính là uể oải. Đi qua thiên thần rèn luyện lúc sau, bọn họ đã dần dần trở thành một cái giúp đỡ lẫn nhau đỡ đoàn đội. Tại võ hồn điện học viên này cái thiên kiêu xuất hiện lớp lớp địa phương. Bọn họ lấy thấp tuổi tác tư thái liên tiếp đánh bại sở hữu đối thủ. Hồn tôn, hồn tông cảnh giới địch nhân. Thu thập bọn họ đối với bọn họ mà nói nhưng không đáng kể. Bọn họ càng là tại tử vong chạy huấn luyện giữa đánh bại có được hồn vương cấp khác đội ngũ. Dù là tại gian nan, bọn họ cũng giống vậy có thể chi chịu đựng được. Bọn họ không có thất bại qua. Đoàn chiến bất bại, này là bọn họ kiêu ngạo. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới sẽ bị bại như vậy thảm. Nếu như không là thập lục dạ thu cùng Atoria có được võ hồn dung hợp kỹ, chỉ sợ kết cục còn sẽ thảm hại hơn. Thậm chí, có khả năng tại lần đầu giao phong giữa toàn diệt, Bỉ Bỉ Đông cùng thiên thần đem bọn họ triệu tập lại đây. Dằn dậy một lần tổng kết bọn họ thất bại kinh nghiệm cùng giáo huấn. Thiên thược không phục nói. Lão sư, bọn họ thế nhưng làm dùng công cụ, hay là dùng độc, này chẳng quyết đấu căn bản cũng không công bằng. Nếu là bọn họ chỉ mở võ hồn đánh với ta, ta cũng không sẽ như vậy sớm rời trận. Bỉ Bỉ Đông nói, các ngươi còn nhớ rõ thượng lôi đài phía trước ta nói qua lời nói đi. Thập lục dạ thu nói, nhớ rõ, ngài nói qua, này chàng lôi đài không có bất luận cái gì quy củ có thể nói. Có, chính là toàn diệt đối thủ, hoặc là chính mình một bên toàn diệt. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói, đối, lôi đài không có quy củ hạn chế có thể hay không sử dụng ám khí. Cho nên bọn họ cũng không có vi quy. Một cá nhân thực lực mạnh yếu có thể từ võ hồn hồn kỹ tới quyết định. Nhưng là võ hồn hồn kỹ nhưng không nhất định quyết định một cá nhân toàn bộ thực lực. Bỉ Bỉ Đông nhìn thiên thược liếc mắt một cái, nói, này đó người, ta nói qua, bọn họ tương lai là võ hồn điện đại địch. Bọn họ sử dụng là một loại tên là ám khí đồ vật. Ám khí này loại đồ vật thắng ở xuất kỳ bất ý. Nếu như các ngươi không là tại này cái lôi đài giữa đụng tới bọn họ sử dụng ám khí. Nếu như các ngươi là tại hiện thực giữa gặp được bọn họ, sau đó bị bọn họ xử ám khí, các ngươi nói, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Nghe được này câu nói, võ hồn điện chiến đội lập tức cảm thấy tại lôi đài bên trên bại bởi Sử Lai Khắc học viên cũng không là một cái không thể tiếp nhận sự tình. Hiện thực nếu thật là gặp gỡ, kia chết, chính là thật chết. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.